Sát Vương, chương 177, Hạ Lưu Vô Sỉ, góc truyện audio.com, chấm, ngươi, tên dâm tặc ngươi không được cúi đầu xuống. Trung Lam tức giận cực điểm, nàng biết nếu Đường Tiêu cúi đầu xuống sẽ thấy thân thể của mình 23 năm qua chưa từng được nam nhân nào nhìn thấy. Ta vốn không muốn cúi đầu đối với thân xác thối tha của ngươi không có hứng thú, nhưng ngươi nhục mạ uy hiếp ta, ta không những cúi đầu còn muốn. Đường Tiêu dùng ý niệm đi tới trước ao hồ, không những cúi đầu xuống còn thờ tay nâng ngực của Trung Lam lên. Ngực của Trung Lam 23 năm qua còn chưa được nam nhân sờ qua, so với ngực của Từ Thị tỉ muội thì còn cao ngất hơn. Càng kiều diễm vô cùng, nguyên nhân cũng là vì nam nhân chưa đụng qua. Hiện tại bị Đường Tiêu đụng vào, nàng lập tức hoảng sợ. A, Trung Lam mang theo một sự tuyệt vọng phát điên mà kêu lên. Nhưng nàng không điều khiển được thân thể của mình, tiếng kêu của nàng cũng chỉ mình Đường Tiêu nghe thấy. Ta muốn móc mắt chặt hai tay của ngươi. Trung Lam tức giận vô cùng, thần trí muốn thác loạn rồi. Đây là mắt của ngươi, tay của ngươi, ngươi muốn tự chặt sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay không? Đường Tiêu bình tĩnh hỏi Trung Lam một tiếng. Text được lấy tại truyện TR. Trung Lam khóc giống lên. Đau đớn vô cùng. Làm gì, tại sao lại tự sờ ngực mình vậy? Thấy nó rất đẹp sao? Tư Thích và Trung Lam vui đùa đã quen, thấy Trung Lam tiến vào hồ vẫn bảo trì tư thế này, vì vậy nửa đùa nửa thật trêu chọc nàng. Đó là đương nhiên. Đường Tiêu cười cười, hắn bỏ tay xuống, lúc này hắn không thể buông lỏng khống chế đối với Trung Lam. Nếu không hiện tại không biết nàng sẽ nói ra những gì nữa. Tư Thích liếc qua Trung Lam phát hiện ra ngực của nàng rất đẹp, cao ngất vô cùng. Đều là nữ nhân, bọn họ đều hiểu là duyên cớ gì, ngay lập tức hai mặt của bọn họ ửng hồng. Cảm thấy hơi kỳ quái. Trước kia Lam Di cùng bọn họ tắm rửa qua nhưng chưa từng thấy nàng làm ra động tác kỳ quái như vậy, chẳng lẽ là nàng động tình với ngũ hoàng tử sao? Lam Di, nếu như tiến cung về sau chúng ta gặp mặt sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tư Thích làm ra chủ đề với Trung Lam, tiến cung. Đường Tiêu không đếm xỉa tới câu nói của Tư Thích, hắn nhắm mắt lại cảm thụ suối nước nóng. Ánh mặt trời chiếu vào khiến cho hắn có cảm giác mỹ diệu. Dùng một thân thể người khác cảm thụ thế giới, là một chuyện rất kỳ diệu. Đường Tiêu thậm chí nhịn không được dùng tay vuốt ve cái bụng phía trước. Vừa vặn chạm vào chỗ cấm địa của Trung Lam, Trung Lam giấu như phát điên muốn khóc thét lê. Biết rằng Đường Tiêu đang muốn khinh bạc nàng. Lần trước ta ở trong nội cung cùng với một vị nương nương nói chuyện phiếm, phụ hoàng sau khi lấy tần phi đều có tỉ muội di chất, thậm chí là mẹ con. Địa hoàng tử lấy tiểu lệ, tứ hoàng tử lấy ta. Làm gì gả cho ngũ hoàng tử cũng không trái với lễ phép của Đại Minh Vương Triều. Tư Thích tiến tới nói nhỏ với Trung Lam. Các ngươi nói thầm gì với nhau vậy? Ở đây không có người ngoài, tại sao phải tránh ta? Tư Lệ ở bên cạnh kháng nghị. Gả vào trong cung thì có gì là tốt? Những hoàng tử kia tối ngày ăn chơi đàng điếm, tối ngày đều trái ôm phải ấp, chuyện này phải bội phục các ngươi có thể nhịn được. Đường Tiêu nhếch miệng thuận miệng nói với Tư Thích vài câu. Đúng thế, những nam nhân này thực sự đáng giận. Đường Tiêu thuận miệng nói mấy câu không ngờ chọc vào chỗ đau của Tư Thích. Lúc bọn họ mới vào trong nội cung, đại hoàng tử tìm mọi cách yêu thương các nàng. Giữ chặt trong tay như sợ bay mất, mỗi ngày đều ôm nàng cùng các nàng lên giường, nhưng lâu rồi thì cũng không tốt lành gì. Đã mất đi tình thú, không cần phải nói đại hoàng tử gần đây có mấy tháng rồi chưa cùng nàng thân mật. Mỗi lần hàm xúc muốn đều bị hắn dùng lý do tu thân cự tuyệt. Nhưng Tư Thích có thể nghe được đại hoàng tử đang ở trong cung cùng với một tiểu yêu tinh khác tối ngày hoan thanh tiếu ngữ. Giống như là kim châm vào trong lòng của nàng vậy, mỹ nữ đều dễ bị ăn giấm chua, khi đó cũng hóa thành người đanh đá. Tỷ tỷ tỷ làm sao vậy, tại sao lại nói như vậy? Tư Lệ càng hoảng sợ. Sợ cái gì, ở đây chỉ có ba người chúng ta, cũng không sợ có người ngoài nghe được. Tư Thích thở dài, sắc mặt càng trở nên khó coi. Sao vậy, dường như Tiểu Tích ở trong nội cung cũng chịu ủy khuất. Nói cho A Di nghe một chút. Đường Tiêu làm ra bộ dáng lẫm liệt hiên ngang, hiện tại dù sao cũng nhàn rỗi. hắn cũng không ngại thuận tiện nhóm lên một mồi lửa trong nội viện của đại hoàng tử. Nói không chừng còn đem ra hiệu quả ngoài ý muốn. Pais, một lời khó nói hết, Tư Tích nhịn không được đem làn nước đắng trong người đổ ra. Chuyện này đơn giản, chỉ cần nghĩ biện pháp đem tiểu yêu tinh kia giết đi là được. Đường Tiêu sau khi nghe Tư Tích nói xong thì xuất ra chủ ý độc ác. Như vậy làm sao được, làm như vậy hắn sẽ tức giận, khi đó sẽ rất dọa người. Tư Tích lắc đầu lộ vẻ buồn rầu. Ngươi đưa ra chủ ý gì vậy, muốn hại chết tiểu Tích sao? Trung Lam bị Đường Tiêu áp bách trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên mở miệng. Hại chết nàng ta thì thế nào? Bọn họ là người của Tư gia đều muốn giết ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ diệt sạch bọn họ. Ngươi hôm nay chọc giận ta, sẽ có ngày ta dùng chính bàn tay của ngươi đi giết bọn họ. Đường Tiêu nói với Trung Lam vài câu. Ngươi, Trung Lam hiện tại không dám cường ngạnh nữa. Nàng khóc lên rồi nói. Đường công tử, ta cầu xin ngươi, ngươi làm gì với ta cũng đừng làm tổn thương hai người bọn họ. Ngươi luôn tính sai thân phận của mình, ngươi thấy ngươi và ta có thể đàm luận điều kiện sao? Đường Tiêu lạnh lùng cười. Trung Lam không nói gì. Nàng tiếp tục khóc lên. Bị Đường Tiêu khống chế mấy ngày nay, nàng cảm thấy cái gì gọi là không có thiên lý. Sống không bằng chết, Đường Tiêu hiện tại đương nhiên không muốn dùng tay Trung Lam giết Tư Tích tỉ muội. Một là không quan trọng, thứ hai là Trung Lam và Tư Tích quan hệ rất tốt, hắn muốn mượn quan hệ này kiềm chế Chu Kinh. Đây là điều rất trọng yếu. Ở trong suối nước nóng ngâm mình nửa ngày, Tư Tích đứng lên đưa lưng về phía Trung Lam, đem mông hướng về phía Trung Lam. Đường Tiêu nhíu mày khẽ đẩy mông của nàng một cái. Ngươi làm gì vậy, sao lại sờ mông tiểu Tích, thật là hạ lưu vô sỉ. Trung Lam lại mở miệng giáo huấn Đường Tiêu. Ta sờ sao, là ta đẩy nàng, nàng đưa mông chĩa vào mặt ngươi, ngươi còn cao hưng sao? Vậy để lần sau ta đem mặt ngươi đụng vào mông ta hôn một cái. Đường Tiêu tức giận mắng Trung Lam vài câu. Cách chương.